Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 6. Đại khái là Nhan Bạch rất ít lộ ra như vậy biểu tình. Nàng nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, trong mắt là một loại cực hạn cảm xúc, làm người sợ hãi mà sợ hãi. Ít nhất, 114 là cái dạng này cảm giác. Ngày thường nhìn ký chủ đại đại bình thường bộ dáng thói quen, nó đều mau quên mất. Ký chủ đại đại là như thế nào tồn tại, cố chấp mà bệnh trạng, bất quá càng thêm làm cho bọn họ chú ý. Không phải Nhan Bạch giờ phút này trên mặt thần thái, cũng không phải Nhan Bạch lời nói, mà là Nhan Bạch hiện giờ động tác. Nàng nhìn đôi mắt nửa mở nửa khép nghiễm nhiên sắp mất đi ý thức Quý Bạch Mặc, tay nhẹ nhàng nâng lên Quý Bạch Mặc hàm dưới, tùy theo màu hồng phấn cánh môi ở trên đó chuồn chuồn lướt nước điểm một chút, khóe môi sung sướng giơ lên. Nàng xúc chi tức ly, cơ hồ làm người không có phản ứng cùng nhận thấy được thời gian, chính là một màn này đều bị phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy được. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nổ mạnh, thăng ta sát, hiện tại này xem như tình huống như thế nào? Ngược luyến tình thâm sao? Chủ bá đại đại này nếu là đối Quý Bạch Mặc làm cái gì? Nàng nói muốn hủy hoại Quý Bạch Mặc, như vậy chính là sẽ không giết hắn ý tứ đi. Thăng thăng gâu gâu gâu, nếu không nhìn lầm nói, vừa mới chủ bá đại đại là hôn một cái Quý Bạch Mặc đi. Quá kích động, không dễ dàng a. Liền ta chính mình lần đầu tiên đều không có kích động như vậy đâu. Thăng thăng đây là bệnh kiều ái sao? Ta cảm thấy chủ bá đại đại là cố ý. Nàng làm Quý Bạch Mặc bị thương, nàng muốn giam cầm trụ Quý Bạch Mặc. Mặc dù Quý Bạch Mặc đem chủ bá đại đại trở thành thế thân, thì tính sao? Chủ bá đại đại sẽ làm Quý Bạch Mặc không còn có cơ hội đem nàng trở thành thế thân. Thăng thăng chính là ta thật sự cảm thấy Quý Bạch Mặc không có đem chủ bá đại đại trở thành thế thân a. Giải đọc một chút, ta tổng cảm thấy giống Quý Bạch Mặc loại người này, ái một người là sẽ ái đến trong xương cốt, cố chấp mà điên cuồng, hẳn là không chấp nhận được cùng chính mình người yêu thương giống nhau tồn tại. Hoặc là hủy diệt, hoặc là chính là nàng, liền đơn giản như vậy. Thăng thăng ngươi nói giống như rất có đạo lý ai. Thăng thăng mặc danh có điểm sợ hãi, chủ bá đại đại giống như hắc hóa rất lợi hại. Ta nhìn có điểm phương, lo lắng Quý Bạch Mặc an nguy. Ta muốn hay không trước tiên cấp Quý Bạch Mặc điểm mấy cây ngọn nến. Thăng, 114 cảm thấy làn đạn thượng cũng là nó ý tưởng. Ký chủ đại đại hôm nay có điểm đáng sợ, Quý Bạch Mặc đã hoàn toàn hôn mê đi qua. Một phương diện là bởi vì Nhan Bạch dược hiệu, một phương diện là bởi vì bị thương xem. Ngực hắn bị viên đạn xuyên thấu lưu lại huyết lỗ thủng đang ở vui sướng chảy huyết, đem mặt cỏ nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nồng đậm mùi máu tê bao trùm ở bốn phía. Nhan Bạch rũ mắt nhìn trên mặt đất Quý Bạch Mặc, tay nhẹ nhàng đặt ở Quý Bạch Mặc lông mi thượng, nhẹ nhàng quét động, ý cười trên khóe môi dần dần vựng nhiễm khai. Tùy theo nàng mở miệng, 114, ký chủ đại đại, sự tình gì? 114 nghe thấy Nhan Bạch triệu hoán nó, lập tức thân mình run lên đi tới Nhan Bạch bên người, thành thành thật thật chờ đợi Nhan Bạch phân phó. Hiện tại ký chủ đại đại nhất định không thể chọc, ai chọc ai muốn xong đời. Ta yêu cầu, Nhan Bạch cầm một phen chủy thủ, để ở Quý Bạch Mặc bị thương ngực chỗ, mở miệng, đêm tối thực dài lâu cũng rất khó ngao, không có người biết. Có chuyện gì ở lặng yên phát sinh, Nhan ra bên này. Nhan Thế Lương thành công đem Cấm Nguyệt đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra lúc sau, nói là không có gì trở ngại, chỉ là gần nhất kích thích quá mức mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chỉ cần hảo hảo ở trên giường nghỉ tạm một chút thì tốt rồi, Nhan Thế Lương thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị làm gì đó thời điểm, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện là Nhan Bạch. Hết chương.